Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, đạo thể lục trọng. Bốn lần, lôi đảo ánh mắt bế nghễ chúng sinh, hăng hái, lúc này, hắn mới thật không có cảm giác được nửa điểm đè nén. Tựa hồ lúc trước theo Hải Loa đảo quyết định đi vào Nguyên Châu quyết định, lại chính xác cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới, hắn có thể tại lần thứ nhất đạo thể không có viên mãn tình huống dưới. Đằng sau lần lượt bốn lần đạo thể viên mãn. Phải biết, đạo thể viên mãn bình thường đều là càng sớm càng tốt. Càng đi về phía sau thì càng khó khăn. Tiêu hao tài nguyên càng là gấp 10 lần, gấp trăm lần bay lên. Mà lôi đạo lại có thể tại đạo thể ngũ trọng lúc bốn lần đạo thể viên mãn. Đây là hạng gì làm người kiêu ngạo thành tựu? Bất quá, này còn chưa kết thúc, vẻn vẹn chẳng qua là bốn lần đạo thể viên mãn thôi. Lôi đảo vẫn như cũ, vẫn chỉ là đạo thể ngũ trọng. Coi như hắn chính là bốn lần đạo thể viên mãn, đạo thể ngũ trọng liền có tính chất hạn chế rất lớn. Hắn nhất định phải đột phá. Hiện tại đối lôi đảo tới nói, đột phá cửa ải khó đã không có, hắn muốn dùng bốn lần đạo thể viên mãn đột phá, bực này tích lũy là hạng gì thâm hậu, một khi đột phá, sẽ mạnh thành cái dạng gì, lôi đạo cũng rất chờ mong, cái kia liền đột phá đi, lôi đạo không có chút gì do dự, hiện tại có thể là Hồng Vận Thương Hội nguy cơ sinh tử thời điểm, nhu cầu cấp bách hắn đột phá, ầm ầm. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể thân thể gông cùm xiềng xích, bị lôi đạo trong cơ thể bốn lần viên mãn tích lũy. Đột nhiên xông phá, liền như là cuồn cuộn nước lũ, đột nhiên chiếu nghiêng xuống, tăng lên, tăng lên, tăng lên điên cuồng. Giờ khắc này, lôi đạo cảm thấy không có gì sánh kịp lực lượng, thật giống như lũ quét cuốn tới một dạng, trùng trùng điệp điệp lực lượng. Sôi trào mãnh liệt tràn ngập tại hắn trong cơ thể, bốn lần đạo thể viên mãn tích lũy, xa xa so lôi đạo trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Dùng đạo thể viên mãn đột phá, vì sao có thể càng thêm cường đại? So cùng giai cường giả càng thêm cường đại, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Truy cứu hắn nguyên nhân, trên thực tế cũng là bởi vì đạo thể viên mãn cường giả tích lũy quá hùng hậu. Mỗi một lần đạo thể viên mãn, trên thực tế liền là một lần tích lũy, lần lượt tích lũy, mãi cho đến đạo thể cửu trọng, liền có khả năng sinh ra chất thuế biến. Nếu là có thể 8 lần đạo thể viên mãn, như thế đột phá tới đạo thể cửu trọng, nên như thế nào mạnh mẽ? Loại kia tích lũy quá hùng hậu, thậm chí hùng hậu đến có thể đối chủng kích thánh thể đều có chỗ trợ giúp. Lôi đảo bốn lần đạo thể viên mãn tích lũy, lập tức đột phá tới đạo thể lục trọng, dạng này động tĩnh có thể không gạt được, thậm chí động tĩnh còn rất lớn. Hắn trên đỉnh Tam Hoa, trùng trùng điệp điệp nổi lên, vắt ngang ở trong hư không, tản ra kinh khủng uy áp, cho dù là đạo thể thất trọng cường giả, cũng có thể cảm giác được mơ hồ đè nén. Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể lục trọng thôi. Lại trái lại có thể làm cho đạo thể thất trọng cường giả đều thấy đè nén. Đủ thấy lúc này lôi đạo tích lũy đến cỡ nào hùng hậu. Mỗi thời mỗi khác, lôi đạo đều tại thuế biến, đều đang thay đổi mạnh. Hồng Vận Thương Hội đại trận đã phá, vô số Hắc Sơn giáo võ giả tràn vào Hồng Vận Thương Hội ở trong. Lúc này, lôi đảo đột phá thậm chí đều không có kết thúc. Bất quá, đã không có ảnh hưởng gì. Ai cũng không ngăn cản được hắn đột phá. Hắc Sơn giáo, nên giết. Lôi đảo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trực tiếp vừa sải bước ra. Thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Tuyết Uyên tiểu thư, các ngươi đi trước. Mộng Tam Thiên thấy Hồng Vận Thương Hội trận pháp bị đánh phá về sau, hắn liền biết, hết thảy đều xong, bọn hắn lại cũng vô lực ngăn cản Hắc Sơn giáo người công hãm Hồng Vận Thương Hội. Đi, lúc này có thể đi đến chỗ nào đi? Tuyết Uyên lắc đầu, nàng ngược lại rất bình tĩnh. Có lẽ, cũng là trải qua nguy cơ sinh tử nhiều. Đối mặt dạng này mối nguy, nàng không có thất kinh. Chẳng qua là, nàng cũng vô lực cải biến. Đến mức trốn, nàng rất rõ ràng. Hiện tại toàn bộ Hồng Vận Thành đều bị Hắc Sơn giáo cho trưởng khống lấy. Nàng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ có tử chiến thôi. Theo rất nhiều Hắc Sơn giáo hộ pháp, trưởng lão tràn vào, Tuyết Uyên cùng Mộng Tam Thiên bọn người ôm liều mạng quyết tâm. Bọn hắn hiện tại ngoại trừ liều mạng, cũng không còn cách nào khác. Có lẽ, còn có thể có kỳ tích. Cái kia chính là một mực cũng không có động tĩnh lôi đạo. Chỉ cần lôi đạo một ngày không có động tĩnh, vậy bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Ít nhất, còn có kỳ tích, chẳng qua là, cái này kỳ tích đến cỡ nào xa vời. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Oanh, đúng lúc này, lôi đạo chỗ mật thất hướng đi. Ba cây khổng lồ đóa hoa phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, huyền như phong bão cuốn tới. Lôi đạo, đột phá, lôi đạo đột phá. Tuyết Uyên cùng Mộng Tam Thiên đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn hy vọng duy nhất liền là lôi đạo đột phá. Đây chính là bọn họ vẫn luôn đang mong đợi kỳ tích. Không nghĩ tới, kỳ tích thế mà thật liền phát sinh rồi. Lúc này, bọn hắn cũng mặc kệ lôi đạo vì sao có thể đột phá. Bọn hắn chỉ biết là lôi đạo đột phá. Bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đạo thể ngũ trọng lúc, lôi đạo liền có thể chém giết đạo thể thất trọng cường giả. Như vậy đến đạo thể lục trọng đâu? Dù cho đạo thể bát trọng càng thêm cường đại, lôi đạo không thể hạ gục hoặc là chém giết, nhưng ít ra có thể chống đỡ a. Chỉ cần có thể chống lại đạo thể bát trọng cường giả, như vậy bọn hắn liền còn có hy vọng. Vù, trong hư không, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là lôi đạo. Hắn liền hình thái chiến đấu đều không có thi triển, vẻn vẹn chẳng qua là bình thường hình dáng. Vừa sải bước ra, lăng không đứng trong hư không, nhìn xem tràn vào Hồng Vận Thương Hội tổng bộ võ giả. Những võ giả này, dùng đạo thể ngũ trọng trở lên làm chủ. Mỗi một vị đều có thể xưng Hắc Sơn giáo tinh nhuệ nòng cốt. Giờ phút này lại tất cả đều bay vọt mà vào. Hiệu quả tự nhiên là có, mà lại hiệu quả rất lớn. Tại Hồng Vận Thương Hội bên trong, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Hắc Sơn giáo này một dòng lũ lớn. Ngoại trừ lôi đạo, hừ, lực đạo hừ lạnh một tiếng. Xem đến phía dưới đạo thể ngũ trọng trở lên Hắc Sơn giáo đệ tử. Tiện tay một trường vỗ ra. Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Đây là phương thánh tử Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Lập tức, to lớn Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Phảng phất rút sạch không khí chung quanh. Hóa thành lực lượng kinh khủng. Dùng lôi đạo thể lục trọng lực lượng thúc dục. Uy thế kinh người. Hung hăng đánh xuống. Âm âm. Cả tòa Hồng Vận Thương Hội tựa hồ cũng đang chấn động. Kình Thiên Đại Thủ Ấn dưới, đạo thể ngũ trọng, đạo thể lục trọng võ giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bị lôi đạo đại thủ ấn trực tiếp đánh tan, đập thành một bãi thịt nát, trong nháy mắt liền có hơn 10 vị Hắc Sơn giáo hộ pháp chết thảm tại lôi đạo một trường phía dưới. Cái gì? Lập tức rất nhiều người đều rất khiếp sợ. Nhiều như vậy đạo thể ngũ trọng, lục trọng võ giả, một trường cũng đỡ không nổi. Cho dù là đạo thể thất trọng cũng chỉ đến như thế đi. Không, thậm chí liền đạo thể thất trọng cường giả, tựa hồ cũng làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó một trường vỗ chết một mảng lớn đạo thể ngũ trọng trở lên võ giả. Là lôi vô địch, cẩn thận. Lôi vô địch. tại bàn Thạch Sơn một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch. Hắn tại sao lại mạnh lên rồi? Rất nhiều Hắc Sơn giáo đệ tử trong lòng cũng hơi run lên. Lôi đạo cái khác sự tích không có truyền ra, nhưng hắn tại bàn Thạch Sơn mạch, một người giữ ải vạn người không thể qua thao thiên bá khí lại lan truyền mở. Nhất là dùng Hắc Sơn giáo đệ tử nhất cảm động lây. Dù sao, lôi vô địch, danh xưng, đây chính là dẫm lên một tên Hắc Sơn giáo đạo thể lục trọng hộ pháp trên thân thành tựu uy danh. Mà bây giờ, lôi đạo thế mà lại xuất hiện, mà lại vừa ra tay liền tử thương một mảng lớn. Tựa hồ đã không phải là tại bàn Thạch Sơn mạch đơn giản như vậy. Hồng vận thương hội đều xong đời, vẫn còn có người chôn cùng, đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này. Hắc Sơn giáo trong đó một tên đạo thể thất trọng trưởng lão quát khẽ một tiếng, lôi đạo biểu hiện quá cường thế, trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người, vẻn vẹn chẳng qua là một trường, liền chụp chết một mảng lớn. Bực này nhẹ nhàng thoải mái, liền đạo thể thất trọng cường giả đều thấy áp lực. Bởi vậy, Hắc Sơn giáo đạo thể thất trọng cường giả cũng không nhịn được ra tay rồi. Mà lại vừa ra tay liền là ba vị đạo thể thất trọng cường giả đồng loạt ra tay. Coi là lấy lớn hiếp nhỏ, ba tôn đạo thể thất trọng cường giả, uy thế kinh thiên, khí thế trùng thiên, dưới tác dụng một đòn liên thủ, khí tức xen lẫn như là một cái lưới lớn một dạng, che khuất bầu trời đem lôi đạo bao phủ ở bên trong. Tuyệt sẽ không nhường lôi đạo tránh thoát. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không có muốn tránh né ý tứ. Thậm chí, lôi đạo đều không nhúc nhích, vẫn như cũ là đứng chắp tay, tầm mắt lạnh lùng, tựa hồ nhìn cũng không nhìn này ba tôn đạo thể thất trọng cường giả liếc mắt. Trực tiếp liền là một trường, vẫn như cũ là kình thiên đại thủ ấn, gào thét mà xuống, ầm ầm, theo lôi đạo kình thiên đại thủ ấn nhất kích mà xuống. Ba vị đạo thể thất trọng trưởng lão đều thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, thừa nhận áp lực cực lớn, lại có một loại trời đất sụp đổ cảm giác, thoáng như tận thế. Trong mắt bọn họ, một trường này đơn giản che khuất bầu trời, tránh cũng không thể tránh. Làm lôi đạo kình thiên đại thủ ấn cùng ba người bọn họ hợp lại nhất kích lực lượng đụng va vào nhau về sau, lôi đạo kình thiên đại thủ ấn rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Không chỉ trong chớp mắt liền tiêu ma ba người hợp lại nhất kích lực lượng, thậm chí dư thế còn trùng trùng điệp điệp hướng phía ba người nghiền ép tới. Bành, ba người toàn thân chấn động, đạo thể thất trọng cường giả kim cương bất hoại thần, giờ phút này đều cảm giác giống như bị vô tận lực lượng đánh trúng. Toàn thân run lên. Theo bên ngoài mà bên trong, ngũ tạng lục phủ đều thừa nhận rồi to lớn trùng kích. Cho dù là trái tim, đều vỡ vụn ra, kém một chút liền biến thành bột mịn. Liền là một chút, nhường tam đại đạo thể thất trọng cường giả bảo vệ tính mệnh. Từng cái sắc mặt vô cùng run sợ, nhìn chòng chọc vào trong hư không lôi đạo thân ảnh. Bọn hắn đơn giản không thể tin được. Một cái đạo thể lục trọng, nhất kích oai thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Bọn hắn liên tục ngăn chặn một lần dư ba thậm chí cũng đỡ không nổi. Liền một chiêu đều kém chút không chịu nổi. Này vẫn là bọn hắn trước tiên hợp lại thi triển ra nhất kích, đã suy yếu lôi đạo một trường này uy lực. Bằng không mà nói, mạnh mẽ chống đỡ lôi đạo một trường này, kết quả như thế nào? Chỉ sợ cũng rất khó nói, nhưng dù vậy, ba vị đạo thể thất trọng trưởng lão cũng đều dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đủ loại nện vào dưới mặt đất, cả tòa Hồng Vận Thương hội tổng bộ cao ốc đều tại rung động dữ dội lấy. Tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ, làm sao lại muốn đến loại tình trạng này? Lôi vô địch tại bàn Thạch Sơn mạch lúc, có thể có như thế mạnh? Không có khả năng, hắn giống như vừa mới vừa đột phá, thậm chí đều còn không có hoàn toàn đột phá hoàn tất. Vẫn còn đột phá bên trong, trên người lực lượng còn đang không ngừng tăng lên lấy. Ba vị đạo thể thất trọng trưởng lão bị trọng thương về sau, trước tiên liền điên cuồng hướng Hồng Vận Thương Hội tổng bộ bên ngoài thu lại. Bọn hắn không dám ở tại Hồng Vận Thương Hội tổng bộ. Chỉ cần dừng lại thêm một giây đồng hồ, bọn hắn thậm chí đều sẽ cảm giác được tử vong uy hiếp. Phế vật, mắt thấy một màn này, Âu Dương trưởng lão tầm mắt càng thêm băng lãnh, phảng phất có thể xem thấu Hồng Vận Thương Hội tổng bộ cao ốc. Tầm mắt trừng trừng tập trung vào Lôi Đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.